cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 43, quản lý biến thái y. gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau khi chuẩn bị kỹ càng, cô chính thức đối mặt với cuộc sống mới. Bước chân vào thang máy, đi lên phòng phụ trách gặp quản lý. Cốc cốc cốc, cô lịch sự gõ cửa. Ngồi trong phòng là một người đàn ông ước chừng 30 mấy tuổi, đầu chọc tai to, mặt lớn, bụng bự. Cô khẽ liếc mắt đoán được người này chắc là quản lý của bộ phận mình, lễ phép tươi cười. Xin chào, quản lý, anh khỏe chứ, tôi tên Ngô Hiểu Giao, tới đây trình diện. Người đàn ông khẽ nheo cặp mắt, hốc mắt ẩn chứa nham hiểm, lướt qua phần ngực của Ngô Hiểu Giao. Ha ha, xin chào, về sau gọi tôi là Tôn quản lý. Vừa nói, liền đưa bàn tay mập mạp về phía Hiểu Giao. Mặc dù là lính mới, nhưng cô cũng hiểu thế thái nhân tình, nhìn ra được sự dâm dục của người đàn ông trước mặt. Theo lễ phép, bất đắc dĩ vươn tay bắt tay với ông ta, gượng ép mỉm cười. Tôn quản lý, sau đó nỗ lực rút tay về, lạnh lùng nói. Tôn quản lý, xin hỏi, tôi có thể đi làm được chưa? Được, được chứ, Tôn quản lý liên tục gật đầu, cặp mắt kia vẫn không quên liếc qua đôi chân thon dài của Ngô Hiểu Giao, ít hầu nuốt xuống một ngụm nước bọt kìm nén kêu lên. Tiểu Trưng, nhờ cô hướng dẫn sơ bộ về công việc của chúng ta cho cô ấy. Ngô Hiểu Giao đứng tại chỗ, thỉnh thoảng dùng ánh mắt quan sát tên quản lý kia. Ở trong TV cô đã thấy nhiều, bình thường những tên quản lý đầu chọc mập mạp chẳng có gì tốt. Nếu như đúng với suy luận này, như vậy, đồng sự trưởng của công ty này, ắt hẳn. Bùm, một tiếng, trong đầu Hiểu Giao thoáng hiện lên mấy hình ảnh, một lão già 50-60 tuổi, tóc hoa râm, bụng bự như đang mang thai em bé, răng vát vàng, mỗi một câu nói, cử chỉ, cho tới ánh mắt, toàn bộ đều liếc nhìn ngực của đối phương. Nghĩ đến đây, toàn thân Hiểu Giao không khỏi rùng mình, cầu xin những gì mình đang liên tưởng hoàn toàn không đúng. Hắc xì, Thiên Ưng, hai ngày nay sao anh cứ nhảy mũi thế? Khi âm thanh mang theo nghi hoặc phát ra, người ngồi trên ghế trở nên u ám. Nhất định gần đây có người đang nói xấu tôi. Cách Chương.